Hàng không ba, chương 4.2. Về tình trường, Lâm Hàn thật sự quá ngốc. Hắn ít nhiều gì cũng nên dạy cho cậu một chút để cậu có ít tiến bộ. Nhưng mà dạy đi dạy lại, dần dần hắn lại cảm thấy hơi khó chịu. Người này quả thật giống như cúng con, hoặc con chó trung thành, dễ lừa dễ phỉnh. Chỉ cần ôm nó, cho nó ăn, nó sẽ ngoan ngoãn cảm ơn, chơi với bạn, dụi dụi khiến cho bạn thoải mái, nhưng nó vẫn chỉ nhớ đến người chủ ban đầu. Diệp Tu Thác không chịu được, nghĩ nếu người nó khăng khăng một mực nhất quyết yêu đó đổi lại là mình thì sẽ thế nào. Bắt nạt được rồi sẽ có cảm giác muốn độc chiếm, một mình hắn ra tay bắt nạt là đủ rồi, người khác tốt nhất đừng nghĩ đến. Nhưng những chuyện này lại không thể để cho Lâm Hàn biết. Cậu rõ ràng là mê đắm sự dịu dàng và phục vụ chuyên nghiệp của hắn. Nếu để cho cậu biết được suy nghĩ của mình, e rằng sẽ sợ mà chạy mất. Diệp Tu Thác từ trước đến nay chưa từng để tâm đến chuyện Trình Hạo. Hắn nhận thấy cái tên Trình Hạo này chẳng đáng tin chút nào. Gã đàn ông đó có thể có tình cảm trên mức bạn bè với Lâm Hàn, nhưng có lẽ cũng chỉ giống như hắn mà thôi, muốn nuôi một con chó ngốc nghếch ở bên mình, không muốn chia sẻ với người khác. Có thể thấy rồi, gã đó cũng không thể hy sinh những niềm vui đang có vì Lâm Hàn được. Nào ngờ vậy mà Lâm Hàn lại chó ngáp phải rồi, thật sự có bước phát triển mang tính đột phá với gã đó. Sự tự tôn của hắn bị một cú sốc quá lớn, đột nhiên trong phút chốc hoàn toàn quên mất hứng thú với cái trò chơi đóng giả này. Hắn không muốn dính dáng gì đến Lâm Hàn nữa, chuyện đến đây là chấm hết. Hắn đã lãng phí quá nhiều thời gian để chơi cái trò vô vị chán ngắt này rồi. Buổi tối, Diệp Tu Thác lái xe ra ngoài, lúc sắp đi ngang qua ngã tư đường gặp đèn đỏ, hắn dừng lại ở vạch nhìn cột đèn giao thông, chờ vài người đi bộ lát đác băng qua vạch sơn trắng. Gần như tình cờ hạ mắt, đúng lúc bắt gặp chàng trai đó chậm chậm đi qua trước kính xe của hắn một khoảng không xa lắm. Đột nhiên trong lòng Diệp Tu Thác nhói lên một cái, không hiểu tại sao chẳng kiềm chế được, lại nhướng mày nhìn cậu. Qua ánh đèn đường thấy cậu thoáng cái đã đi qua rồi, hai mắt đỏ hoe, người ngợm trong lôi thôi nhếch nhác, dù có nhìn thế nào cũng không giống một người có cuộc sống như ý. Đèn giao thông chuyển sang xanh, Diệp Tu Thác tiếp tục lái xe về phía trước một đoạn. Mặc dù hắn luôn miệng nguyền rủa bản thân nhàm chán, nhưng cuối cùng cũng vẫn quay xe lại. Lâm Hàn ăn xong hạt ngô cuối cùng, sụt sịt mũi, nghĩ xem nếu tối nay không về nhà, không biết còn có lựa chọn nào khác không. Đột nhiên lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc ở sau lưng: anh đang làm gì ở đây vậy? Lâm Hàn quay đầu, nhìn thấy người đang đứng phía sau thì có hơi sửng sốt, vội vàng quay đi lao qua mặt vài cái rồi mới dám đối diện với Diệp Tu Thác. Chào, chào cậu. Thấy Diệp Tu Thác tiến lại gần, nhất thời cậu không biết nên nói gì để che giấu cho ổn, bèn lấy tay dụi mũi. Cậu cũng đi dạo à? Diệp Tu Thác mỉm cười, không biết phải làm sao. Tôi thấy có người giống giống anh nên quay lại. Muộn thế này rồi anh không về nhà sao? Lâm Hàn gãi đầu. Ở đây không khí rất trong lành. Diệp Tu Thác sải bước đi tới, ngồi xuống bên cạnh cậu. Hai người ngồi sánh vai trên băng ghế dài, im lặng không ai lên tiếng. Mỗi người đều có tâm sự của riêng mình. Lâm Hàn đang cố gắng kiềm chế để không mất kiểm soát, nhưng hai mắt cậu đã mờ nhòe rồi, đành phải liên tục sụt sịt mũi để cố chữa tình hình. Sao vậy? Lạnh à? Lâm Hàn đành gật đầu. Diệp Tu Thác cởi áo khoác, ra hiệu muốn chia sẻ cái áo với cậu, nhưng dừng lại một chút rồi cuối cùng cởi hẳn nó ra khoác lên người cậu. Lâm Hàn cảm ơn, cúi đầu xuống để che giấu, tránh cho Diệp Tu Thác thấy mình. Một người đàn ông lại yếu đuối, nước mắt nước mũi lem nhem đầy mặt. Nhưng Diệp Tu Thác là người rất nhạy bén, quay sang nhìn cậu. Anh sao vậy? Lâm Hàn cố gắng nhưng không thành công, một giọt nước mắt to đùng rơi bột lên đùi, sau đó liên tiếp mấy giọt lã chả rơi xuống. Diệp Tu Thác nhìn cậu. Đừng miễn cưỡng như thế, nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, tôi sẽ không cười anh đâu. Lâm Hàn thúc thích, dần dần càng lúc càng không chịu được nữa, nước mắt lách tách rơi xuống, còn xấu hổ bật ra tiếng. Diệp Tu Thác cười khổ. Có chuyện gì buồn anh? Đợi cậu dần dần bình tĩnh lại, lấy tay áo lau đi lau lại đôi mắt, hắn đưa tay ra vỗ lên bờ vai đang rung rung của hắn. Của cậu. Ngủ thế này rồi, một mình ở bên ngoài không an toàn đâu, về nhà sớm đi, để tôi đưa anh về. Tôi không về nhà. Diệp Tu Thác nhíu mày nhìn cậu. Sao thế? Lâm Hàn muốn giải thích, nhưng lại chẳng thấy còn mặt mũi nào để kể chuyện này ra nữa. Có thể gặp lại Diệp Tu Thác, cậu rất vui mừng, cực kỳ muốn nói chuyện với Diệp Tu Thác, muốn nghe những lời an ủi dịu dàng của hắn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn không dám mở miệng vì sợ Diệp Tu Thác chê cười. Hơn nữa sau lần đó, cậu cũng ngại mặt dày bám lấy Diệp Tu Thác, không trả tiền, hai người chỉ là hai kẻ xa lạ, ngay cả chỉ là quen biết thông thường cũng khó mà được. Cậu đành phải trở nên khách sáo nói vài câu xã giao với Diệp Tu Thác. Than vãn kể khổ hay là việc gì đi chăng nữa, cũng không phải là khách của hắn thì không thể làm được. Trước cái nhìn chầm chầm của hắn, Lâm Hàn nói dối cũng cảm thấy mặt mình đỏ bừng. Tôi quên mang chìa khóa. Trình Hảo không có nhà sao? Ừ. Vậy làm thế nào bây giờ? Anh có muốn đến quán bar không? Lâm Hàn lắc đầu. Tôi không đủ tiền. Diệp Tú Thác dừng lại một chút. Chuyện này không thành vấn đề, tôi có thể trả trước cho anh. Lâm Hàn vội xua tay. Không cần đâu. Diệp Tú Thác nhìn cậu một lúc. Nếu anh ngại thì đến nhà tôi đi, tôi sẽ không lấy tiền của anh đâu. Có phòng cho khách, anh ở một đêm cũng thoải mái. Lâm Hàn đang lo không có chỗ để đi, thấy hắn hào phóng như vậy, lại nghe nói có phòng cho khách, hơn nữa còn miễn phí, vội vàng ngoan ngoãn đi theo hắn. Lần đầu tiên đến chỗ Diệp Tu Thác, mặc dù hai mắt Lâm Hàn đã sưng húp, nhưng đến khi bật đèn lên, cậu vừa bước vào trong cũng không thể không khen một câu: nhà đẹp thật. Qua cách bài trí có thể thấy được ý đồ và sở thích của chủ nhân ngôi nhà, sạch sẽ nhã nhặn, gu thời trang cũng nhẹ nhàng, không quá nặng nề, quả thật rất giống nơi Diệp Tu Thác ở. Anh có mệt không? Đi tắm trước đi. Diệp Tu Thác rót hai ly rượu, tắm xong uống thêm chút rượu, sẽ dễ ngủ lắm. Lâm Hàn tắm xong mặc chiếc áo choàng tắm cỡ số 1, thắt chặt dây, đi dép ra khỏi phòng tắm. Diệp Tu Thác không giống mấy người chủ nhà thường hay đắc ý khoe khoang thiết kế ngôi nhà của mình, trái lại hạ thấp ánh sáng ở phòng khách, kéo rèm lên. Ánh trăng thấp thoáng tức thì đổ vào căn phòng qua khung cửa sổ cực lớn kéo dài đến tận chân tường, khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu, lòng ngực không còn cảm giác bị đè nặng như trước nữa. Đến đây ngồi đi, có thể nhìn thấy phong cảnh phía dưới, bên đó là biển, không khí rất tuyệt, tâm trạng sẽ đỡ hơn một chút đó. Lâm Hàn uống xong khoảng nửa ly rượu vang, vội vàng nhìn cảnh biển. Quả nhiên cảm giác đau buồn tích tụ trong lòng ngực dịu đi rất nhiều. Nếu không thể nào ở chung nhà với Trình Hạo được nữa, có lẽ cậu nên dọn đến một nơi khác, nhất là một nơi có tầm nhìn bao la như thế này, có thể khiến tâm trạng trở nên thư thái, bản thân cũng dễ chịu hơn một chút. Vậy cậu thuê nhà chỗ này bao nhiêu tiền vậy? Không biết có thể chịu được mức giá đó không? Hả? Không phải thuê, đây là nhà của tôi. Lâm Hàn ngạc nhiên, lại nhìn hắn đầy thông cảm. Cậu không dám tưởng tượng công việc tiêu hao tinh lực nhiều đến thế nào. Chắc hẳn cậu rất vất vả. Diệp Tú Thác mỉm cười. Cũng tạm tạm, công việc thỉnh thoảng có lúc hơi mệt, bận đến mức mấy ngày liền không ngủ được. Lâm Hàn chỉ tưởng tượng thôi đã có vài phần kính nể ngưỡng mộ. Uống thêm một ly không? Diệp Tú Thác cầm chai rượu trong tay ra hiệu. Hay anh muốn uống cái gì khác không? Lâm Hàn rất ngại xin người khác đồ ăn, nhưng quả thật cần điều trị họng. Tôi có thể uống thêm một chút rượu không? Có bia thì tốt. Diệp Tú Thác là người rất hào phóng, để mặc cậu muốn uống thứ gì trong tủ lạnh cũng được. Lâm Hàn cũng không hề khách sáo, hết vải này đến vải khác uống thả phanh. Cảm giác mát lạnh chảy qua thực quản chui xuống dạ dày khiến người rất dễ chịu. Uống thêm được mấy vải mới ngồi lên ghế, mặt đỏ bừng, mắt cũng đỏ. Chưa ăn gì mà uống như vậy nên cậu hơi say. Mà lúc cậu uống rượu cũng không tệ lắm, không có náo loạn, cũng không hề mất lịch sự. Chỉ có điều không kiểm soát được tuyến lệ, cứ ngồi ở đó mà lã chả rơi nước mắt. Diệp Tú Thác không biết phải làm thế nào. Sao lại khóc nữa, là đàn ông nên mạnh mẽ một chút. Lâm Hàn quả thật khá là yếu đuối, tuyến lệ rất phát triển, nhưng cái này là bẩm sinh rồi, không sửa được nên không thể gây gắt với cậu. Xin lỗi cậu. Chàng trai nức nở nói, vội cúi xuống lấy tay áo choàng lau mạnh hai mắt. Diệp Tu Thác hơi buồn cười, cầm khăn đưa cho cậu lau mặt. Nói thật, bộ dạng đàn ông đau buồn khóc lóc rất khó coi, không lấy được lòng cảm thông của người khác mà chỉ khiến người ta cảm thấy vui, nảy sinh chút ý định muốn ngược đãi mà thôi. Lau khô khuôn mặt sưng nước mắt của cậu, hắn lại không hề cảm thấy khó chịu với nét mặt yếu đuối đó. Diệp Tu Thác đấu tranh một lúc lâu, cuối cùng vẫn nghiêng đầu lên, hôn lên môi cậu một cái. Cảm giác ẩm ướt mềm mại khi chạm vào đôi môi hơi mặn giống như thể một món ăn ngon. Diệp Tú Thác có phần mất kiểm soát, một tay ôm lấy chàng trai đang rụt lại phía sau, khăng khăng muốn đưa lưỡi vào trong miệng của đối phương. Đối phương càng liên tục phản kháng, nụ hôn càng sâu, càng khiến người ta kích thích. Diệp Tú Thác hơi cắn mạnh lên đầu lưỡi cậu, ra sức hút vào, chặn ngang giọng nói của cậu. Trong nụ hôn cuồng nhiệt đó, cơ thể cũng nhanh chóng có phản ứng, phi tới bước khó mà kiềm chế được. Diệp Tú Thác đè chặt lấy cánh tay đang chống lại của chàng trai, ôm trọn cậu vào lòng, muốn mang cậu ra ghế sofa. Lâm Hàn cố cự quậy, quay mặt đi thở hổn hển. Tôi không mang tiền. Diệp Tú Thác dừng lại một chút, vẻ mặt phức tạp, nhưng vẫn cười cười. lần này tôi miễn phí cho anh. Sau đó liền hôn lên môi Lâm Hàn trước khi cậu có cơ hội. Lâm Hàn làm gì có tâm trạng để làm chuyện ấy, bị hắn ôm lên sofa, có điều men rượu cũng khiến cho cậu hơi chết choáng. Tay chân không có Lâm Hàn, thấy cậu vẫn lo lắng không thôi, hắn kiềm chế bản thân, an ủi người bên dưới. Thử chút đi, tôi sẽ giúp cho anh thoải mái.